Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1189, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1189, thượng quan Mật Nhi còn có thể nói cái gì à, chỉ có thể cứng đờ gật đầu. Ừ, Diệp Linh nhanh chóng lôi Hạ Tịch Quán đi. Trong phòng, Diệp Linh chỉ trên kệ đống áo tắm nơi đó. Nào, tùy ý chọn đi. Hạ Tịch Quán và Diệp Linh hoàn cảnh lớn lên bất đồng, cô có hơi bảo thủ, trừ lúc Diệp Linh kéo cô đi suối nước nóng mặc bikini ra, cô gần như sẽ không mặc bikini. Những bộ bikini này làm cô nhìn mà hoa cả mắt. Hạ Tịch Quán ngước mắt nhìn Diệp Linh, Diệp Linh đột nhiên đi tới du thuyền tư nhân, còn thân mật với cô như vậy, lẽ nào? Linh Linh đã biết cô chính là Hạ Tịch Quán thật rồi. Nhưng là sao Linh Linh biết được, ai đã nói cho cô ấy biết? Phảng phát như thần giao cách cảm, Diệp Linh nâng đôi mắt sóng nước nhìn về phía Hạ Tịch Quán, vô ý nói. Không ngờ, thằng nhóc Dịch Dịch đã lớn như vậy, quả thật không uổng công tớ thương nó vẫn nhớ kỹ mẹ nuôi là tớ đây. Dịch Dịch, chẳng lẽ là Dịch Dịch báo Diệp Linh tới? Xem ra vào bu ỏi tối hôm đó ở biệt thự Dịch Dịch đã nhận ra cô, trong lòng Hạ Tịch Quán đột nhiên ấm áp, suy cho cùng cũng là con trai của mình, ruột thịt có khác. Hạ Tịch Quán an lòng không ít, cô không sợ, chỉ sợ sự việc Hạ Tịch Quán thật giả này tổn thương tới các con của cô, hiện tại xem ra cô lo thừa. Ngay lúc cô gặp phải nguy hiểm, các con của cô đã có thể tự mình đảm đương một phía rồi. Hạ Tịch Quán cong cong môi, sau đó cô đưa mắt đặt trên đống bikini, lắc đầu. Linh Linh, không thì, tớ không mặc nha. Diệp Linh đẩy Hạ Tịch Quán tới trước gương. Tự cậu xem đi, nhìn đại mỹ nhân trong gương là ai, chúng ta muốn mặt có mặt, muốn dáng có dáng, không mặc bikini cậu không cảm thấy phí của trời sao? Lại nói cậu bây giờ, chỉ mới hơn 20 tuổi không mặc thì đợi hơn 90 tuổi mặc phải không? Hạ Tịch Quán dĩ nhiên một chữ cũng không phản bác được. Diệp Linh không hổ là người mẫu hot nhất, nữ hoàng tiêu thụ, trình độ tẩy não thực sự quá cao. Diệp Linh chọn một bộ bikini nhét vào trong ngực cô, cậu mặc cái này đi, mau đi đổi. Hạ Tịch Quán và Diệp Linh đều thay bikini, lại bôi kem chống nắng, chuẩn bị kỹ càng, sau đó nửa giờ sau ra khỏi cửa, đi tới ngoài khoang thuyền chơi. Trên biển nghe tiếng gió thổi mát lạnh sảng khoái, rất nhiều mỹ nữ mặc bikini đều chơi trên boong thuyền, hóng gió rồi chụp ảnh uống rượu trò chuyện với bạn bè, vô cùng vui vẻ. Hai người đến liền hấp dẫn mọi ánh mắt, đưa tới xôn xao không nhỏ. Các cậu mau nhìn kìa, đó là Diệp Linh. Wow, hôm nay là phát phúc lợi thần tiên gì vậy, tôi lại có thể ngắm Linh mỹ nhân mặc bikini. Mỹ nhân bên cạnh Linh mỹ nhân kia là ai thế, dáng người cũng quá tuyệt. Diệp Linh chọn bikini màu vàng cho Hạ Tịch Quán, không có họa tiết, chỉ là màu vàng trơn của trứng gà mới ấp, bởi vì màu sắc vô cùng mềm mại nên không thấy quá chói mắt, nhưng da thịt Hạ Tịch Quán như tuyết trắng, khí chất tuyệt sắc mà tiên khí, một thân màu vàng nhạt giống như là may đo dành riêng cho cô, là màu sắc tuyệt đẹp cảnh xuân, thanh thuần như nước. Mà Diệp Linh mặc bộ bikini họa tiết hoa, cô là thiên kim đại tiểu thư được có dạ cần nuông chiều, mềm mại đáng yêu, một thân áo hoa được cô ung dung hâu, hiện ra vẻ kiều diễm nóng bỏng. Nam quán Bắc Linh, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ trở thành tiêu điểm. Nhưng trên người hai người đều áo choàng sa mỏng cùng màu với bikini, không lộ ra hoàn toàn, Diệp Linh đã sớm quen với mấy ánh mắt này, cô ấy kéo Hạ Tịch Quán đến phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quán quán, chúng ta đứng ở đây chụp hình đi, tớ muốn đăng Weibo. Cách chương.